hắn kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc cũng gặp được cơ hội. Trong lúc giám thị Trương Văn Trọng, Trần Mặc khiếp sợ phát hiện ra, hắn căn bản không nhìn thấu nổi tu vi của Trương Văn Trọng. Thoạt nhìn Trương Văn Trọng niên kỷ còn trẻ tuổi, thế nhưng lại tu luyện được một thân thực lực cường hãn như vậy. Tại hắn xem ra 8-9 phần là có liên quan đến bí mật bảo tàng, điều này càng khiến cho hắn mong chờ hơn. Cẩn thận giám thị Trương Văn Trọng nhiều ngày, cuối cùng Trần Mặc cũng gặp được cơ hội hiếm hoi. Tuy rằng hắn không biết vì sao hôm nay Trương Văn Trọng lại biểu hiện ra vẻ mệt mỏi như vậy, nhưng hắn biết đây là cơ hội duy nhất để có thể bắt được Trương Văn Trọng. Nếu bỏ qua thời cơ này, muốn bắt Trương Văn Trọng cũng chẳng biết phải đợi tới khi nào. Cho nên nhân dịp Trương Văn Trọng tiến ba người nhà sờ mít ra khỏi tiểu khu hoa hàng, Trần Mặc cũng âm thầm tiềm phục trên tàng cây hạnh ngân ở ngoài sân của tiểu khu hoa hàng. Đợi Trương Văn Trọng nặng nhọc bước tới gần, hắn liền thả người nhảy xuống, hướng Trương Văn Trọng phát động thế công sắc bén. Chương 212 phá huyệt khí hải thiêu đoạn thủ cước cân. Nếu trong tình huống bình thường, hiển nhiên Trương Văn Trọng sẽ kịp thời phản ứng. Nhưng hiện giờ Trương Văn Trọng chân nguyên tiêu hao, thể lực cạn kiệt. Sau khi thân ảnh của Trần Mặc bổ nhào từ trên tàng cây hạnh ngân xuống dưới, hắn mới biết có người tiềm phục ở trên cây, đánh lén chính mình. Tuy rằng thân thể đang rơi vào trạng thái hư nhược, nhưng Trương Văn Trọng cũng không hề hoảng loạn, ngược lại biểu hiện phi thường bình tĩnh. Trong nháy mắt âm thầm phán đoán, người này chắc là ẩn núp giám thị ta lâu rồi. Nếu không, sẽ không đợi cho tới lúc ta suy yếu nhất mới khởi xướng thế công. Bởi vì chân nguyên tiêu hao, thể lực cạn kiệt, nên tốc độ của Trương Văn Trọng cũng chậm lại. Dưới tình huống bất ngờ cũng không kịp rút kiếm hoặc đe sơ ít le ra nghênh địch. Thậm chí tự ngay cả phóng xuất tràng hạt cũng không còn kịp nữa rồi. Trong lúc nguy khốn, hắn chỉ đành thúc giục một tia chân nguyên nhỏ nhoi còn sót lại ở trong nội thể, vận khởi âm dương nhị khí đinh vòng ra sau Trần Mặc, hướng vào hai huyệt mệnh môn cùng đại truy của Trần Mặc mà đâm tới. Lúc này toàn bộ tinh lực của Trần Mặc đều đặt ở trên người Trương Văn Trọng. Hoàn toàn không ngờ rằng sau lưng mình gặp phải tập kích. Hắn chỉ là cao thủ địa cấp trung kỳ, không giống như Phù Văn Giản là thiên cấp cao thủ, có thể dựa vào tốc độ kinh người, dưới tình huống phát hiện ra ám khí liền tránh thoát đi. Trốn tránh không kịp, Trần Mặc đành phải hít sâu một hơi, ngạnh kháng cùng âm dương nhị khí đinh. Phốc, đáng tiếc chính là tia chân nguyên còn sót lại của Trương Văn Trọng quá mức mỏng manh, cho nên âm dương nhị khí đinh cũng không thể phát ra được 10 phần uy lực. Mặc dù ám khí đâm xuyên qua da thịt của Trần Mặc, nhưng không đủ độ sâu, nên rất nhanh liền bị Trần Mặc vận kình ép ngược ra ngoài. Tuy rằng không lo ngại, nhưng cảm giác đau đớn truyền ra từ hai huyệt làm cho Trần Mặc giận tím mặt. Vốn hắn nghĩ lúc này Trương Văn Trọng mệt mỏi thì hành sự cũng dễ dàng như trở bàn tay, nhưng trăm triệu lần thật không ngờ, mình còn chưa động tới một sợi tóc của Trương Văn Trọng, dĩ nhiên đã bị ám khí tập kích đả thương rồi. Trong cơn giận dữ, tốc độ công kích của Trần Mặc trở nên linh hoạt hơn. Chớp mắt liền phóng đến phía trước, hai tay hóa thành ưng trào, hung hăng chộp xuống bả vai của Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng tự nhiên không muốn bị hắn chộp trúng, nhưng thực lực hiện giờ quá hư nhược, căn bản là tránh né không kịp. Chỉ đành hít sâu một ngụm, vận khởi toàn bộ lực lượng còn sót lại, dồn tới song trường. Dùng một chiêu tỏa sơn thôi sán trong bộ thiếu lâm nhu huyền đấm về phía Trần Mặc. Trần Mặc vừa chứng kiến, nhất thời nở nụ cười lạnh. Nếu dưới tình huống bình thường, Trần Mặc tuyệt đối sẽ không dám ngạnh kháng cùng Trương Văn Trọng. Nhưng hiện tại, Trương Văn Trọng đang rơi vào trạng thái mệt mỏi, tựa như cung dương hết đà, nên hắn không chút do dự hóa trào thành trường, cùng Trương Văn Trọng đối cứng nhất chiêu. Phanh! Bốn trường giao nhau, nhất thời phát ra một trận thanh âm trầm đục. Chân nguyên tiêu hao, thể lực cạn kiệt, Trương Văn Trọng quả nhiên không chịu nổi lực lượng áp bức từ song trường của Trần Mặc, bị dư chấn thoái lui về phía sau vài bước, há miệng phun ra một búng máu tươi, đồng thời lồng ngực dâng lên cảm giác đau buốt khó thở. Trần Mặc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, nhanh chân phóng vọt tới trước người Trương Văn Trọng. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, liền móc chiếc khăn tẩm mê hương đã chuẩn bị trước ra, đè lên trên mũi Trương Văn Trọng. Tam Túc Ô thấy thế vừa sợ vừa giận. Đáng tiếc hiện giờ nó cũng đã tiêu hao hết linh khí, thậm chí tự ngay cả Thái Dương tinh hỏa cũng không phóng xuất ra được. Chỉ có thể dùng chiếc mỏ cứng cáp hướng Trần Mặc quấy nhiễu, đáng tiếc hiệu quả lại rất nhỏ. Cuối cùng bị Trần Mặc tức giận tát cho một cái nằm chỏng queo ở trên mặt đất. Hiệu quả của mê dược phi thường cường hãn. Nếu bình thường Trương Văn Trọng có chân nguyên hộ thể, tự nhiên sẽ không sợ cái loại mê hương thường thường này. Nhưng hiện giờ chân nguyên tiêu hao, rất nhanh hắn liền rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Trần Mặc nhìn Trương Văn Trọng gục trên mặt đất, đạp cho hắn một cái, lạnh giọng nói: "Ngươi không phải thiên cấp cao thủ sao? Thế nào bây giờ lại nằm như lợn chết ở trước mặt ta đây? Chỉ hận chuyện này không thể lộ ra bên ngoài. Nếu không tin tức Trần Mặc ta chỉ với tu vi địa cấp trung kỳ, đánh bại một gã thiên cấp cao thủ cũng đủ làm cho bản thân ta vang danh thiên hạ rồi." Hắn cúi người xuống, vác Trương Văn Trọng đi tới phía dưới căn phòng đã thun. Tại nơi đó có một chiếc Hyundai Elantra đang đậu rồi. Đem Trương Văn Trọng ném vào trong ghế phụ xong, Trần Mặc lại tìm dây thừng trói chặt cả người Trương Văn Trọng. Lúc này mới khởi động xe hơi, một đường chạy về phía Long Cư Sơn trực thuộc nội tỉnh Thiên Nam. Đợi cho tới 3 giờ chiều ngày hôm sau, chiếc xe hơi của Trần Mặc mới chạy đến được Long Cư Sơn. Phong cảnh của Long Cư Sơn vô cùng tú lệ. Xa xa nhìn lại tựa như một con rồng bạc từ trên trời giáng xuống thác nước dưới chân núi. Phi thường đồ sộ. Căn nhà của Bàng gia cũng ở gần ngay dưới chân thác nước này. Đó là một ngôi nhà mang kiến trúc cổ xưa, gạch xanh ngói đỏ. Bởi vì trước khi đến đã liên lạc thông qua điện thoại với Bàng Khoan gia chủ của Bàng gia, cho nên khi chiếc Hyundai Elantra dừng ở bên ngoài đại môn Bàng gia thì Bàng Khoan cũng nhanh chân ra đón. Thân là gia chủ đương đại của Bàng gia, Bàng Khoan chừng khoảng hơn 40 tuổi, có được tu vi thiên cấp sơ kỳ. Dáng người tuy không cao lớn, thậm chí nhìn còn gầy gò, nhưng bên trong đôi mắt hình tam giác kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo nhãn thần âm lãnh, khiến cho người khác nhìn vào phải rợn sống lưng. Vừa trông thấy Trương Văn Trọng bị trói trên ghế phụ, hắn liền vuốt nhúm râu bên khóe miệng, dò hỏi: "Ngươi nói kẻ biết phương pháp mở Ngạc Sơn bảo tàng chính là người này sao?" "Phải, chính là hắn." Trần Mặc đáp lời. "Tại sao phải trói hắn lại?" Bàng Khoan tiếp tục hỏi. "Thật ra hắn cũng là thiên cấp cao thủ, nếu không trói chặt hắn lại, tôi không được yên tâm lắm." Trần Mặc hồi đáp. "Tôi không chỉ dùng dây thừng trói hắn, mà còn đánh thuốc mê nữa. Đoạn thời gian đi từ Cung Thành đến đây, tôi vẫn luôn cho hắn hít mê hương đúng giờ, tránh việc hắn có thể hồi tỉnh." "Ngươi nói hắn là thiên cấp cao thủ?" Bàng Khoan có chút hoài nghi, nói: "Ngươi đang tính giỡn mặt ta sao? Nếu hắn quả thật là thiên cấp cao thủ, lấy tu vi địa cấp trung kỳ của ngươi, làm cách nào bắt giữ nổi hắn đây?" Trần Mặc đã sớm dự liệu tình huống này, nên vừa thấy Bàng Khoan hỏi như vậy, liền đem chuyện tình trải qua lúc trước kể cho hắn nghe. "Hóa ra là như vậy, vận khí của ngươi thực tốt a." Bàng Khoan trêu vẻo cười nói. Trần Mặc cũng đắc chí. "Chẳng qua bởi vì lão thiên đứng ở phía tôi mà thôi." Trong lúc đó, đám đệ tử của Bàng gia đã cởi dây trói trên người Trương Văn Trọng, đồng thời lôi hắn xuống xe. Khi Trần Mặc phát hiện đám đệ tử Bàng gia hơi có chút khinh thường Trương Văn Trọng, thì vội vàng nhìn Bàng Khoan nhắc nhở: "Bàng ca, người thanh niên này tuy trẻ tuổi, nhưng lại vô cùng lợi hại. Tự ngay cả phù văn giản của Miêu trại cũng chết ở trong tay hắn đó. Ta chỉ nghe nói phù văn giản bị người đánh chết, lại không hề biết hắn bị giết ở trong tay người thanh niên này." Bàng Khoan kinh ngạc thốt lên. Mặc dù hắn và phù văn giản chưa giao thủ qua lần nào, nhưng hắn hiểu rõ phù văn giản không chỉ là cao thủ thiên cấp, đồng thời còn am hiểu vu thuật cùng trung thuật dưỡng dị âm tà. Giao thủ với một cao thủ như vậy, Bàng Khoan không nắm chắc lòng tin chiến thắng cho lắm. Nhưng thật không ngờ Trương Văn Trọng lại có thể đánh bại phù văn giản. Bàng Khoan vội vàng thu hồi vẻ khinh thường, hắn dùng ánh mắt âm độc cẩn thận đánh giá Trương Văn Trọng. cuối cùng khóe miệng xuất hiện một nụ cười độc ác. Ngươi nói hắn phi thường lợi hại sao? Tốt lắm, ta sẽ phá huyệt khí hải và đánh gãy chân tay của hắn, xem hắn còn lợi hại được nữa không. Nói dứt lời, hắn ra hiệu cho đám đệ tử Bàng gia nâng Trương Văn Trọng dựng lên. Theo sau đích thân điểm chỉ vào huyệt khí hải của Trương Văn Trọng. Phốc, mặc dù Trương Văn Trọng đang rơi vào trong hôn mê, nhưng vẫn phải hừ một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chớp mắt sắc mặt biến thành một đoàn trắng bệch. Nhưng Bàng Khoan còn chưa dừng tay. Hắn tiếp nhận một thanh truy thủ sắc bén từ trong tay thủ hạ, dùng thủ pháp linh hoạt, nháy mắt cắt đứt hết gân chân tay của Trương Văn Trọng. Theo sau Bàng Khoan nhìn tên đệ tử đứng ngay bên cạnh mình, phân phó: mang hắn vào trong sân cho ta tìm thứ dây thừng trói lại. Dạ. Gã đệ tử Bàng gia khẩn trương lĩnh mệnh, khiêng Trương Văn Trọng đi vào trong nhà. Nếu võ giả thông thường, sau khi bị điểm phá huyệt khí hải cắt đứt gân ở tứ chi, tuy không tính là hoàn toàn phế bỏ, nhưng đời này cũng đừng mong tiếp tục luyện võ. Thậm chí, tự ngay cả thân thể cũng trở nên hư nhược, so với người bình thường còn không sánh bằng. Nhưng bản thân Trương Văn Trọng cũng không phải là võ giả bình thường, mà là một người tu chân. Hắn tu luyện ý giám tâm kinh, đối với thân thể có năng lực chữa lành siêu cường. Hơn nữa, lúc trước vừa ăn một khỏa đại đạo như ý đan, lúc này mặc dù huyệt khí hải bị điểm phá, gân ở tứ chi đứt lìa, nhưng dưới tác dụng của đại đạo như ý đan và y giám tâm kinh, nên đã bên trong cơ thể đang tự vận hành chữa lành thương thế. Đồng thời chân nguyên tiêu hao cũng dần dần khôi phục lại. Nhưng vô luận Trần Mặc hay là Bàng Khoan đều không hay biết chuyện này. Trần Mặc ở phía sau xoa hai tay, cười xiểm nịnh nói: Bàng ca, tôi đã đưa người đến cho anh rồi. Khoản tiền anh hứa cấp cho tôi, khi nào thì có vậy. Bàng Khoan vìn hai vai của hắn, cười ha hả nói: đừng gấp Trần lão đệ, khoản tiền kia sớm đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi. Đi, chúng ta vào nhà trước, ép cái tên này khai ra phương pháp mở Ngạc Sơn bảo tàng cách đắt. Được. Trần Mặc cười hứng chí, khoác vai Bàng Khoan đi vào trong đại môn Bàng gia. Thanh âm chi nha nặng nề của cánh cổng màu son đỏ vừa chậm rãi đóng lại, thì bỗng nhiên Bàng Khoan lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, hung hăng đem thanh truy thủ còn dính máu trong tay đâm thẳng vào giữa lồng ngực của Trần Mặc. Nhất thời máu tươi từ miệng vết thương phun trào ra như suối. Trần Mặc cúi đầu nhìn xuống thanh truy thủ đang cắm giữa ngực mình, hai mắt như thể không dám tin. Theo sau ngẩng đầu lên, run rẩy nói: ngươi thật độc ác. Bàng Khoan cười lạnh: ta độc? Chẳng qua chỉ là ngươi ngu ngốc thôi. Không phải có câu nói vô độc bất trưởng phu hay sao? Ưu đãi một mình ta hưởng thụ vẫn là tốt hơn. Trần Mặc run lên vài cái, cuối cùng đổ gục xuống dưới mặt đất. Bàng Khoan ngoắt tay gọi một tên thủ hạ đến, phân phó: mang hắn đi xử lý cho cẩn thận, ngàn vạn lần không được để người khác phát hiện ra thi thể của hắn. Ta không muốn bị cảnh sát tới đây hỏi thăm đâu. Dạ. Gã thủ hạ trầm giọng đáp. Sau khi lau sạch vết máu dính trên tay, Bàng Khoan thong dong đi vào trong nhà. Lập tức có người mang ghế tới, hầu hạ hắn ngồi xuống. Về phần Trương Văn Trọng thì đang bị xích trói tại một chiếc cọc gỗ dựng ở giữa sân. Tiếp nhận chuông trà trong tay người hầu, nhấm nháp vài ngụm nhỏ, Bàng Khoan nhìn hai tên thủ hạ đứng canh gác ở bên người Trương Văn Trọng, phân phó: cứu tình hắn cho ta. Chương 213 Kim Cương Nộ Mục. Bàng Khoan ra lệnh cho hai tên thủ hạ đi múc nước giếng rồi lên người Trương Văn Trọng. Lúc này công hiệu của mê hương đã gần chấm dứt. Dưới cái lạnh thấu xương của nước giếng, nhất thời Trương Văn Trọng tỉnh lại từ trong cơn hôn mê. Trương Văn Trọng hồi tỉnh, rõ ràng cảm nhận được cơn đau từ huyệt khí hải và tứ chi truyền đến. Hắn lập tức ngộ ra mình đã bị phế tứ chi, cùng điểm phá huyệt khí hải. Bất quá Trương Văn Trọng cũng không có hoảng loạn, mà toàn lực vận khởi y giám tâm kinh luyện hóa đại đạo như ý đan. Mượn uy lực thần kỳ của y giám tâm kinh, lấy tốc độ người bình thường khó có thể tưởng tượng, chữa trị những vết thương ở trên người.